Phong Thần Châu, chương 772, 772, bây giờ lại như bị dọa thành ngốc luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một tiếng thét lớn vang lên. Phù Hoán lúc trước giao đấu với Tần Ninh đứng ra sừng sững. Quát mắng, ngươi đã quên, lúc đầu, để bồi dưỡng cho ngươi đột phá cảnh giới địa võ. Năm vị trưởng lão đã tiêu phí cực lớn, mua một viên linh đan Bích Hải. Bây giờ ngươi lại muốn phản bội tông môn sao? Phù Hoán, ngươi hô hoán ít thôi. Trần Sở Sinh cười chế giễu nói. Thanh Vân Tông đã là mặt trời sắp lặn. Ta bây giờ bỏ tối theo sáng. Tông môn bồi dưỡng ta. Ha ha, những năm nay, ta đã đích thân dạy dỗ rất nhiều đệ tử mới gia nhập tông môn rồi. Bàn tay Trần Sở Sinh vung lên. Nói, các vị, kẻ biết thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Con đường võ đạo cần tông môn thật tốt. Thanh Vân Tông chỉ làm lỡ thời gian tu hành tốt nhất của chúng ta. Chấm, nghe thấy vậy, hơn ngàn đệ tử chợt bàn tán xôn xao. Năm đại trưởng lão thì đau đớn vạn phần. Lý Dương Chiêu nhìn Tần Ninh, hy vọng Tần Ninh có thể thể hiện điều gì đó. Nhưng lúc này, Tần Ninh chỉ yên lặng nhìn tất cả. Không hề động đậy cũng không nói một câu. Dường như bị ngốc vậy. Thanh Vân Tông sắp tàn là sự thật. Trúc Long Tông lại cùng tông môn hạng ba Phi Hồng Môn hợp tác. Nuốt hết các thế lực xung quanh cũng là điều tất nhiên. Trần Sở Sinh ngạo mạn nói. Các vị, ta nghĩ các ngươi nên biết chọn lựa thế nào rồi chứ. Trần Sư Huynh, đợi ta, chấm chấm, bỗng nhiên, mấy người đi ra, chạy về phía Trần Sở Sinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Sở Sinh vui mừng trong lòng. Những đệ tử này đi theo hắn ta tới Trúc Long Tông thì hắn ta càng có chỗ đứng ở Trúc Long Tông mà lôi kéo những đệ tử khác. Trúc Tiết Ưng nhìn vào phần cố gắng đó, nhất định sẽ không thiệt thòi mình. Các vị, hãy nhìn xem tông chủ mới của Thanh Vân Tông vừa mở miệng ngông cuồng như thế. Bây giờ lại như bị dọa thành ngốc luôn. Trần Sở Sinh chợt cười lớn nói. Không phải vừa rồi còn nói. Kẻ nào bắt nạt chúng ta thì sẽ giết kẻ đó sao? Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn choáng váng. Bị Trúc Tông Chủ dọa đờ người rồi. Các vị, bây giờ không quy hàng. Đợi đến khi Thanh Vân Tông hoàn toàn sa sút thì đã muộn rồi. Nhìn thấy có người dao động, Trần Sở Sinh lại càng chọc vào. Năm đại trưởng lão kiếm ra một Tần Ninh như thế. Chẳng qua chỉ để làm màu. Tiếp tục lừa bịp chúng ta. Các ngươi thật sự cho rằng Thanh Vân Tông có thể trở thành tông môn đỉnh cấp sao? Vớ vẩn, chúng ta bị lừa còn ít sao? Dần dần, theo sự chọc ngoáy của Trần Sở Sinh, từng đệ tử tỏ ra vùng vẫy, cuối cùng cắn răng bước ra, đủ gần trăm đệ tử. Lúc này đi sang phía Trần Sở Sinh, Lý Nhất Phàm, Tân Húc, Phù Hoán, Tống Đại Hài, bốn đại đệ tử nhìn Trần Sở Sinh. Đều tỏ ra tức giận. Cách chương.